Chương 5. 0820 đi thẳng vào vấn đề. Tiểu mặt than Thái tử Phi rõ ràng ngay tại Ngụy thị bên người ngồi đâu. Hoàng hậu nương nương thế mà qua nở kia thùng nước thắt lưng phụ nhân gọi con dâu đây thật là chỗ nào cùng chỗ nào phá sự đâu. Trong điện một đám quý nữ mệnh phụ bọn họ, nhẹ nhàng tăng háng một cái, biểu lộ không hiểu nhìn sang. Mà này toa, Tiểu Mục cùng Mặc Liên đồng thời cất bước đi vào chính điện, ánh mắt lập tức liền khóa tại đôi mẹ con kia trên thân. Ngụy tử cầm mặt, Ngụy tử cầm dáng người, nhưng Tiểu Mục hầu như không cần ánh mắt đi nhìn chăm chú, đều có thể ngay lập tức cảm giác được, này giả mạo Ngụy thị nữ nhân, không có một chỗ địa phương cùng mẫu thân của nàng cùng loại. Ngụy thị bên người ngồi cái kia mặt đơ cô nương, ở trong mắt Mặc Liên xem ra, kia càng là bức tranh hổ không thành phản loại chó, quả thực quá buồn cười. Kiều kiều mặt kia ngốc manh mặt đơ dạng, từ nhỏ đến lớn sớm đã khắc vào hắn cốt nhục chỗ sâu bản, trí nhớ khắc sâu vô cùng. Chỉ bằng trước mắt nữ nhân này, bày ra một mặt ngốc một biểu lộ, liền có thể trang cái mặt đơ dạng si ngốc còn tạm được một bộ ngốc không lô mãng trèo lên si ngốc bộ dáng, thấy thế nào cũng không thấy mấy phần linh động thái độ. Cảm xúc một điểm tức đốt, đứng trước hết sức căng thẳng thái độ. Tiểu Mục đống nhiên cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến Mặc Liên ngón tay nhẹ ép cảm giác, sắp bạo phát đi ra phẫn nộ, bị nàng mạnh mẽ đè ép, chậm rãi chìm xuống dưới. Này hai mẫu nữ đã dám công khai đăng đường nhập thất tiến cung tới, kia tất nhiên là trong tay có trô dư A-di. Nếu không các nàng lại như thế nào dám bước vào này vườn hoa trong hoàng cung tự chui đầu vào lưới đâu cho nên nói, mẫu thân bọn họ Kiều Mục trong lòng có chút siết chặt. Ngươi mới là cái kia hoàn mỹ tác phẩm lệ lệ nhi số không đi. Tiểu Mục này là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát, cùng với nàng tướng mạo đến gần vô hạn người. Đầu xem bề ngoài, coi là thật giống nhau y hề hệt. Bề ngoài thượng gần như có bảy thành cùng loại, đặt ở mười mấy mét bên ngoài xem, tuyệt đối không ai có thể phân biệt ra được hai người. Nếu đem chuyện này hàng cùng ban đầu tiểu thái tử Phi an bài tại một chỗ, hoàn toàn liền như là một đôi song sinh hoa tỉ muội. Cái này mới là đại quốc sư thành thục tác phẩm mới đúng. Phía trước gặp phải mấy cái kia, nên đều chỉ là chút không thành thục đồ bắt trước mà thôi. Tiêu Mục ánh mắt quái dị rơi vào nữ tử này trên mặt, rất khó tưởng tượng, trên đời này thế mà lại thật có dạng này một nhóm người, cuộc sống của mình không muốn thật tốt đối mặt, tốn sức tâm cơ vắt óc tìm mưu kế, chỉ nghĩ đi bắt trước người khác. Như thế sao chép được nhân sinh, có thế có ý nghĩa gì A Ngụy thị bên người mặt đơ cô nương. Bận điệu bức dứt bất an đứng dậy, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua Tiểu Mục nói, ngươi là người phương nào? Mọi người đều biết Thái tử Phi là một vị lớn phụ sư, sở trường nhất chính là hư không vẽ bừa, ngươi đến hẽ ra. Tiểu Mục một mặt nhàn nhạt nhìn qua nàng, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền nói ra một câu nói như vậy. Đám người một mặt quái lạ. Thậm chí, có mấy vị vội vã cuống cuồng phụ nhân vội vàng bò người lên. Nhanh chóng chào hỏi bên người nha hoàn gã sai vặt, đem cái bản của mình bằng ghế về sau chuyển đi. Nói đùa cái gì, Thái tử Phi lập tức liền muốn hư không vẽ bừa, gọi ra cái kia thấy không rõ diện mạo hung thú. Dựa theo các nàng kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, vị này có can đảm khiêu khích Thái tử Phi người, khẳng định là chán sống á lý do an toàn, chư vị phu nhân quyết nghị, vẫn là rời cái này vị lúc nào cũng có thể sẽ nổ tiểu Thái tử Phi xa một chút tương đối tốt. Chuyện này hàng xong cũng không hoảng loạn, tự nhiên hào phóng đứng dậy, xông bạch hoàng sau thi lễ một cái, lại quay người hướng Tiểu Mục ôm quyền cười một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng nói, hư không vẽ bừa lại có gì khó đâu, chỉ là vị phu nhân này, ngươi vì thế loại nào thân phận, yêu cầu ta hư không vẽ bừa.